Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 224, chương 223. Ta đối với nàng nhất kiến trung tình. Kyogoku Makoto A, người trước mặt cùng trong ký ức mơ hồ hình ảnh trùng hợp. Kamikawa-san có một loại rốt cục đến rồi cảm giác. Không biết là thở phào nhẹ nhõm vẫn là ra sao. Nhìn hắn, Kamikawa-san cũng không biết ánh mắt của chính mình có phức tạp hơn. Sao rồi? Kyogoku Makoto cảm thấy trước mặt người trẻ tuổi này xem ánh mắt của hắn có chút kỳ quái. Không có gì, chính là xem ngươi nhìn rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra được ngươi đến cùng là ai. Thế à, vậy ngươi khả năng ở Karate-do thi đấu lên từng thấy ta? Ta là Nhật Bản Karate-do quán quân. Hẳn là, Kamikawa-san gật gù. Kyogoku Makoto có thể nói là khoa học thế giới bên trong sức chiến đấu người số 1. Karate-do đột phá khoa học cực hạn loại kia. Chỉ tiếc Kamikawa-san không phải loại kia tranh cường háo thắng yêu thích luận bàn người. Không phải vậy rất có thể sẽ muốn thử một chút vị này khoa học thế giới đệ nhất nhân thực lực đến. Cùng đạt đến trình độ nào? Hàn huyên hai câu Kamikawa-san rời đi trong cửa hàng đuổi tới đã đi hướng về án mạng hiện trường. Mấy người, tuy rằng không biết cái kia Michiwaki Tadahiko ra hỏa trả tiền không có. Nhưng nếu là người khác mời khách, Kamikawa-san đương nhiên sẽ không giọng khách át giọng chủ. Trả tiền chuyện như vậy vẫn để cho Kyogoku Makoto đi tìm Michiwaki Tadahiko tên kia đi. Án mạng hiện trường. Cảnh sát kéo đường cảnh giới. Đông đảo quần chúng vây xem vây phía bên ngoài ăn dưa xem trò vui. Conan dựa vào chính mình nho nhỏ thân thể từ trong đám người chen vào. Lập tức liền chạy tới bên cạnh thi thể. Người chết là một cái có màu nâu tóc ngắn nữ nhân. Bụng bên trong đau. Máu nhuộm mặt đất. Trên người người chết quần áo hoàn hảo. Không có bị xâm phạm qua dấu vết. Conan chính quan sát kỹ. Đột nhiên bị phụ trách này án Yokomizo cảnh sát một cái xách lên. Conan, người sao lại ở đây? Yokomizo cảnh sát lông mày rậm mắt to. Phát hiện là Conan là. Hắn hưng phấn sau này xem. Muốn ở trong đám người tìm tới chính mình thần tượng bóng người. Mori tiên sinh tới sao? Ở chỗ nào? Bị nhấc lên Conan lúng túng gãi gãi đầu. Mori thúc thúc ở Tokyo. Không có tới. Ran cùng Sonoko từ trong đám người chui vào. Ran mang theo khó dùng ý tứ từ Yokomizo cảnh sát trong tay tiếp nhận Conan. Xin lỗi Yokomizo cảnh sát. Conan đứa nhỏ này lòng hiếu kỳ thực sự quá mạnh mẽ. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Rõ ràng không gặp phải bao nhiêu lần. Yokomizo cảnh sát đối với Conan cái tên này yêu thích hướng về phạm tội hiện trường xuyên liền đã. Quen. Hắn nhìn về phía Ran cùng Sonoko. Chỉ có mấy người các ngươi tới sao? Còn có một người bạn. Chấm ngoặc kép. Ran quay đầu muốn tìm Kamikawa-san. Đã thấy Kamikawa-san không cùng lên đến. Ngược lại là Michiwaki Tadahiko đồng thời theo lại đây. Michiwaki Tadahiko tầm mắt thoáng đảo qua bộ kia nữ thi. Trong mắt mang theo một luồng ẩn giấu đến hết sức tốt xem thường cùng đắc ý. Các ngươi cùng cảnh sát nhận thức à? Đúng đấy. Ran cha hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Mori Kogoro nha. Giúp cảnh sát phá qua rất nhiều vụ án. Đối với chính mình bạn tốt sự tình. Sonoko thuộc như lòng bàn tay. Thậm chí giới thiệu đến so với người trong cuộc còn kiêu ngạo hơn. Mori tiên sinh nhưng là ta thần tượng à? Yokomizo cảnh sát đối với Mori Kogoro thập phần tôn sùng. Tuy rằng Mori tiên sinh không có tới thập phần đáng tiếc. Nhưng thần tượng ái nữ ở đây. Cũng tương đương với nửa cái thần tượng. Này chính là các ngươi vị bằng hữu kia sao? Các ngươi làm sao sẽ đến Izu à? Không phải. Vị tiên sinh này là chúng ta ở trên bờ cát nhận thức. Chúng ta là lại đây chơi. Nói đến lên cái này. Sonoko lúc này mới phát hiện Kamikawa-san không cùng lên đến. Nàng quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy chính hướng về bên này lại đây Kamikawa-san. Nàng phất phất tay, làm cho Kamikawa-san biết vị trí của các nàng. đó mới là theo chúng ta đồng thời đến bằng hữu. Kamikawa-san đã sớm đã gặp các nàng. Hắn từ trong đám người đi tới Conan bên cạnh, tiện tay tuốt một cái đang đứng ở trong trầm tư Conan đầu chó. Conan cái tên này nghe được vụ án liền ngồi không yên, tính cách lúc nào có thể thay đổi biến đổi. Vạn nhất hắn cùng Ran cử hành hôn lễ thời điểm phát sinh vụ án, hắn đúng hay không liền vứt bỏ chính. Trở tiên thệ tân hôn thê tử, phá xong vụ án lại trở về kết hôn. Conan vuốt ve ở trên đầu làm loạn tay, ngửa đầu trợn lên giận dữ nhìn hắn. Ngươi lại tuốt, ta thông minh cái ót liền muốn chọc. Kamikawa-san mang theo nụ cười, không chút khách khí nhìn thẳng hắn. Ta liền tuốt ngươi có thể bắt ta kiểu gì? Rõ ràng hai người đều không lên tiếng, nhưng Conan chính là đã hiểu ý của hắn. Hắn trở về một cái các ngươi ánh mắt, một cái kéo lại Yokomizo cảnh sát ống quần, ngước đầu bán manh. Yokomizo cảnh sát, Kamikawa Kaka phá án cũng rất lợi hại nha. À, Yokomizo cảnh sát cúi đầu nhìn về phía Conan. Kamikawa, ai vậy? Chính là hắn rồi. Conan chỉ vào nửa tháng mắt theo dõi hắn Kamikawa-san. Không để ý chút nào Kamikawa-san cái kia mang theo cảnh cáo mùi vị ánh mắt. Kamikawa Kaka cũng giúp cảnh sát phá qua rất nhiều vụ án. Liền ngay cả Mori thúc thúc cũng khen hắn có trinh thám thiên phú. Có Kamikawa Kaka ở, chắc hẳn vụ án chẳng mấy chốc sẽ bị phá tan. Đúng không, Kamikawa Kaka? Kamikawa-san mặt mỉm cười nhìn hắn. Là ngươi cái quỷ, đúng không? Yokomizo cảnh sát bán tín bán nghi. Người trẻ tuổi này quá tuổi trẻ, rất khiến người ta hoài nghi năng lực của hắn a. Không thành vấn đề, San Sao Kun nhưng là rất lợi hại. Sonoko đối với này có quyền lên tiếng nhất. Nhà ma sự kiện nhưng là rõ ràng trước mắt đây. Hơn nữa làm đồng dạng nắm giữ màu nâu tóc, rất có thể trở thành cái kế tiếp người bị hại nữ tính. Nàng hy vọng nhất mau chóng phá án bắt được hung thủ. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này một luồng không trâu bắt chó đi cày cảm giác là xảy ra chuyện gì? Thế à, vậy thì phiền phức người hỗ trợ. Nếu hai cái mọi người nói Kamikawa-san lợi hại, Yokomizo cảnh sát cũng là nửa tin nửa ngờ, biết thời biết thế. Sớm một chút phá án đối với đại gia đều tốt. Kamikawa-san chừng Conan một chút. Người chờ ta. Conan le lưỡi một cái, trốn đến Ran phía sau. Người chết tử vong thời gian dự đoán ở tạc 8 giờ tối 9 giờ trong lúc đó. Nguyên nhân cái chết là bụng gặp phải lợi khí đâm vào. Cùng một năm trước ngày hôm nay cái kia lên vụ án giết người giống như đúc. Mấy người tiến vào đường cảnh giới bên trong. Yokomizo cảnh sát đơn giản giới thiệu một chút tình huống. Người chết là một tên quang khách, thân phận tin tức tạm thời không biết. Kamikawa-san nhìn qua thi thể, người chết màu nâu tóc càng dễ thấy, hung thủ có lưu lại đầu mối gì sao? Tỉ như hung khí loại hình? Không có, vậy thì rất phiền phức a, không có hung khí. Không có chứng kiến nhân chứng. Ở đây sao nhiều du khách bên trong? Tìm hung thủ thì tương đương với mò kim đáy biển. Có điều, trước mắt thì có một cái thập phần có hiểm nghi kẻ tình nghi. Có thể hay không xin hỏi một chút Michiwaki tiên sinh tạc 8 giờ tối đến 9 giờ khoảng thời gian này ở đâu? Kamikawa-san nhìn về phía một bên Michiwaki Tadahiko. Hắn nụ cười sự hòa hợp, thật giống chính là thuận miệng vừa hỏi. Khi đó pháo hoa dạ hội vừa kết thúc, ta đang từ hội trường về khách sạn. Rõ ràng là mang theo nụ cười ánh mắt, Michiwaki Tadahiko nhưng chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn nhìn về phía Sonoko. Về khách sạn trên đường nhìn thấy Sonoko ăn mặc yukata, lại như một cái thiên sứ. Ta cũng chính là khi đó đối với nàng nhất kiến trung tình. À, lần thứ hai đối mặt bất thình lình thông báo. Sonoko ngây người, mặt không hăng hái lại đỏ. Thế à, đạo kia hiệp tiên sinh người ánh mắt còn rất tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.